Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 153 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Anh nghĩ thì hay lắm. Kỷ Khuynh Nha ngạo kiều nói. Nếu như anh không tắm rửa thì tối nay ra ghế sofa mà ngủ, anh tự mình quyết định đi. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan chui vào ổ chăn, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Em chờ đó, xem lát nữa em còn có thể đắc chí như này nữa hay không. Lâm Dật đi vào phòng tắm, nhưng cũng không vội tắm rửa, mà ngồi trên bồn cầu, tiếp tục suy nghĩ về những chuyện trước mắt. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào bên phía Ninh Triệt, có thể tra được càng nhiều tin tức liên quan tới buổi đấu giá càng tốt. Như này mới có thể hành động bước tiếp theo. Hơn nửa giờ sau, Lâm Dật đi ra từ phòng vệ sinh, cười híp mắt chui vào ổ chăn. Ngay sau đó là tiếng cười như chuông bạc của Kỷ Khuynh Nhan và tiếng thở dốc mỏng manh. Sáng sớm hôm sau, lúc hai người mở mắt đã hơn 7 giờ sáng. Kỷ Khuynh Nhan rời giường, xoay xoay lưng, sau đó đánh thức Lâm Dật. Đừng ngủ nữa, trời đã sáng rồi, thật vất vả mới đến đây một chuyến, phải nắm chắc thời gian đi dạo mới được. Lâm Dật thuận thế rời giường, cảm thấy chuyến đi Dubai lần này còn không bằng không đi, thế mà gặp loại chuyện thiêu thân này. Sau khi hai người rửa mặt xong thì đi khách sạn ăn bữa sáng. Dù là lấy giá trị con người của Kỷ Khuynh Nhan, cũng cảm thấy giá nơi này có chút thái quá. Một bữa sáng cũng không có gì nhiều mà đã tốn hơn 1.000 tệ, đắt hơn trong nước nhiều. Lâm tiên sinh, hôm nay có sắp xếp gì không? Ăn sáng xong, Kỷ Khuynh Nhan nâng má, cười híp mắt nhìn về phía Lâm Dật. Không nên hỏi, nghe anh sắp xếp là được. Sau khi ăn xong, Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan đi tham quan một số danh lam thắng cảnh bên trong khu vực thành thị. Công viên giải trí IMG và thám hiểm rừng sâu. Kỷ Khuynh Nhan thấy công viên giải trí IMG thú vị hơn nhiều so với Disney. Điều quan trọng nhất chính là, nơi này hầu như không cần phải xếp hàng, muốn chơi cái gì thì chơi cái đó, tăng thêm rất nhiều niềm vui thú khi du ngoạn và thể nghiệm. Mà lúc thám hiểm ở trong rừng cây, dưới sự xúi dục của Lâm Dật, cô đã lần đầu tiên cưỡi lạc đà đi một vòng. Lúc vừa ngồi lên thì thiếu chút nữa cô đã bị dọa cho khóc, nhưng rất sau khi kết thúc, lại không nỡ xuống. Chúng ta đi dạo bờ biển đi. Sau khi ra khỏi rừng cây và công viên giải trí, Kỷ Khuynh Nhan kéo cánh tay Lâm Dật, cười híp mắt, nói. Đã đến đây rồi, nếu như không qua đó nhìn một chút thì rất đáng tiếc. Là bởi vì em mua váy nhỏ, cho nên mới muốn đến đó đi dạo đúng không? Mới không phải đâu. Bị Lâm Dật nói trúng tâm tư, Kỷ Khuynh Nhan liền ngẩng đầu, để lại cho anh một cái ót ngạo kiều. Em chỉ là muốn đi chơi, không có liên quan gì đến váy nhỏ cả. Được, nghe em. Dưới sự yêu cầu của Kỷ Khuynh Nhan, hai người tới bãi biển vàng của Dubai. Đúng như Lâm Dật nghĩ, trên xe Kỷ Khuynh Nhan đã đổi thành bộ quần áo đi biển mà cô mới mua. Phía sau lưng lộ ra một mảng lớn, chỉ có mấy dây lưng liên tiếp, mát lạnh ưu nhã. Sau đó cô còn cởi giày ra, dẫm trên bờ cát mềm mại ấm áp, gió nhẹ lay động mái tóc dài và váy của đi, tựa như là tinh linh đi ra từ trong biển lớn, đại diện cho tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian. Nước biển đánh tới bên cạnh bãi cát, còn không trắng bằng hai chân của Kỷ Khuynh Nhan. Cảm giác lành lạnh làm nổi lên sự ham chơi của Kỷ Khuynh Nhan, cô nhấc váy, đá vào bọc nước phía đối diện. A! Ngay tại lúc Kỷ Khuynh Nhan chơi đến quên cả trời đất, cô bỗng nhiên hét lên một tiếng. Lâm Dật quay đầu, phát hiện là một quả bóng cao su đá vào mông của Kỷ Khuynh Nhan. Nếu như là hành vi vô tình của trẻ nhỏ thì Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đều sẽ không để ý, chỉ cần nói lời xin lỗi thì có thể cho qua chuyện này. Nhưng họ lại phát hiện, cách đó mười mấy mét, có hai người trưởng thành 18-19 tuổi đang đứng. Làn da rám nắng, để trần, không biết là người nơi nào. Vẫn là tôi đá chính xác hơn, thoáng cái đã đá lên mông cô ta. Người nói chuyện, dáng người tương đối cao, đang chống eo, nhìn Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan với vẻ trêu tức. Mà ngôn ngữ anh ta dùng là tiếng Ả Rập. Ra mang, vẫn là anh lợi hại. Người nói chuyện có dáng người hơi thấp, nhảy cẩn hoan hô rồi nhìn sang Kỷ Khuynh Nhan. Người phụ nữ lớn lên thật xinh đẹp, dáng người cũng tốt, anh quả nhiên không nói sai. Người được gọi là Rahman, tên là Rahman Bung, là họ hàng gần của hoàng thất Dubai. Trong nhà buôn bán dầu mỏ, có sức ảnh hưởng rất lớn tại địa phương. Người đứng bên cạnh hắn, tên là Arif, trong nhà buôn bán châu báu. Tuy không phải là thành viên của hoàng thất, nhưng tài lực của gia tộc lại không thể khinh thường, tại toàn bộ Dubai, có thể xếp vào top 20. Nghe thấy lời của hai người, ánh mắt của Lâm giật híp lại. Nếu như không phải cố ý thì hai người cũng sẽ không tính toán, nhưng đối phương rõ ràng chính là cố ý, vậy thì không thể tùy tiện được rồi. Mà lúc này, hai người cũng không có phát hiện ra sự tức giận của Lâm giật, ngược lại còn vừa nói vừa cười. Raman, chúng ta đá trúng người phụ nữ kia, anh nói xem bạn trai của cô ấy có tức giận không đây? Cũng không dám. Raman nói. Bọn họ đến Dubai du lịch, hơn nữa còn là người Trung Quốc, sao có thể có lá gan đối nghịch với tôi được? Nói cũng đúng, anh là thành viên hoàng thất, thân phận cao hơn bọn họ rất nhiều, đương nhiên là không dám tới tìm phiền phức. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Lâm Dật đã đi về phía hai người. Là hai người đá phải không? Bạn gái của anh rất xinh đẹp, tôi cảm thấy cô ấy rất không tệ, nhưng tôi nghĩ anh hẳn là sẽ rất vui. Raman nhún vai, móc ra một xấp tiền từ trong túi. Anh cầm lấy số tiền này, xem như là thù lao đi, nếu như anh nguyện ý, để cho chúng tôi đá thêm một chút thì có thể cho anh nhiều tiền hơn. Lời còn chưa dứt, Lâm Dật đã đá cho anh ta một chân. Hô thông. Raman kêu thảm một tiếng, bị Lâm Dật đá văng ra xa hơn 10 mét, phun ra một ngụm máu tươi, chảy dọc theo khóe miệng. Anh ta đã vùng vẫy trên mặt đất rất lâu, nhưng vẫn không thể đứng dậy nổi. Aris bên cạnh bị giật nảy mình, vội vàng chạy về phía Raman. Người anh em, anh không sao chứ? Raman ôm lấy lồng ngực của mình, để nhanh gọi vệ sĩ của tôi đến đây, không thể tha cho bọn họ được. Đừng có gấp, tôi sẽ thông báo cho bọn họ ngay, tuyệt đối không thể bỏ qua cho hai người trung này được. Ngay tại lúc Aris chuẩn bị gọi người, bỗng có hơn 10 người áo đen chạy về phía bọn họ, bảo vệ hai người phía sau lưng, giằng co với Lâm Dật. Raman chính là họ hàng gần của hoàng thất, lúc đi ra ngoài đều có vệ sĩ ở bên người. Hơn nữa cha của hai người còn đang học ở khách sạn bên cạnh, đương nhiên sẽ phái người bảo vệ tốt con của mình. Tiên sinh, anh tự tiện đánh người của hoàng thất, chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này. Còn phí lời làm gì, không thấy được tôi bị đánh sao, nhanh động thủ đi. Được vệ sĩ nâng đỡ, Raman đứng lên, đi đến trước mặt hai người, lớn tiếng kêu gào. Các người còn không nói đạo lý. Rõ ràng là anh ra tay trước. Kỷ Khuynh Nhan nói. Cho dù tôi ra tay trước thì thế nào, thích bắt nạt mấy người hoa các người đó thì sao? 3. Lâm Dật đưa tay tát cho anh ta một cái. Lâm Dật lại tát cho Raman một bạt tay mà không hề báo trước. Aris và vệ sĩ sau lưng đều hết sức kinh ngạc. Vệ sĩ của người ta đã tới đây mà còn dám động thủ. Lá gan của người này cũng quá lớn rồi. Raman lại ngã trên mặt đất một lần nữa, khóe miệng đều là máu, răng cũng bị đánh nát. Cùng lúc đó, người đi dạo quanh bãi cát đều tới xem náo nhiệt. Phát hiện là hai người Trung đánh nhau với người địa phương Dubai. Người Trung kia, anh đừng có quá đáng. Vệ sĩ phụ trách đỡ Raman, xông về phía Lâm Dật, thân thủ quả thật không tệ, nhưng ở trong mắt Lâm Dật thì còn kém không ít. Lâm Dật nắm lấy đầu của anh ta, ép xuống, dùng đầu gối đá trên mặt của anh ta. Răng rắc. Tiếng nứt xương truyền đến, tên vệ sĩ xông lên đã máu me đầy mặt, mất đi lực chiến đấu. Tình cảnh này khiến cho những người khác ở đây nhìn mà ngây người. Đánh chủ của người ta thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả vệ sĩ của đối phương mà cũng đánh, người đàn ông này có phải là quá vọng động rồi hay không? Hai người Raman và Aris đều không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như vậy, cả hai đều bị dọa cho lui về phía sau. Bọn họ chỉ là thiếu gia nhà có tiền, chỉ biết ỷ thế hiếp người, không có năng lực xử lý cục diện như vậy. Lâm Dật đi về phía hai người từng bước một. Vệ sĩ bên người đều rụt rịch, muốn đi lên bảo vệ chủ tử của mình, nhưng đều không có gan làm chuyện này. Đồng bọn của họ chính là minh chứng tốt nhất. Người đàn ông Trung Quốc này rất mạnh, đánh một mình sẽ không phải là đối thủ của anh ta. Các người tốt nhất là nên đứng ở bên cạnh, nếu như người nào dám tới, tôi sẽ đánh chết người đó. T. Đối mặt với sự uy hiếp lạnh lùng của Lâm Dật, vệ sĩ của Raman lập tức đứng tại chỗ, không ai dám động đậy dù chỉ là một chút. Hỗn đảng, các người nhận tiền của cha tôi, thế mà không làm việc, tôi muốn đuổi việc các người. Raman hét lớn. Vậy chúng tôi liền đi trước. Những tên vệ sĩ hầu hết đều rất kiên kỵ Lâm Dật. Thời điểm này, bọn họ thống nhất lựa chọn lùi bước. So với tiền, bọn họ càng muốn được sống hơn. Nhìn thấy vệ sĩ bên người chạy trốn giống như mất mạng, Raman và Agis đều trợn tròn mắt. Nếu như không ai bảo vệ mình thì mình căn bản là không thể trốn thoát. Lâm Dật. Thấy chuyện càng nháo càng lớn, Kỷ Khuynh Nhan tiến lên, kéo cánh tay Lâm Dật. Em cũng không sao cả, việc này coi như xong đi. Anh tự biết chừng mực. Lâm Dật nói, dù sao cũng phải khiến cho anh ta nhớ lâu một chút. Lâm Dật nhìn xuống hai người từ trên cao, giọng điệu trầm thấp. Cảm thấy mình rất lợi hại, không ai có thể trị anh sao? Anh đừng động thủ, cha tôi ở gần đây, chẳng mấy chốc sẽ tới. Raman nói. Tôi có thể xin lỗi anh về chuyện vừa rồi, anh muốn bao nhiêu tiền thì cứ ra giá, 1 triệu đô la Mỹ thế nào, đủ cho anh sống cả đời. Lâm Dật đưa tay ra, nắm lấy cổ Raman. Vậy cái mạng này của anh bao nhiêu tiền? Tôi mua, 10 triệu đô la Mỹ có đủ không? Người anh ta bị Lâm Dật nâng lên giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, đã không có chút màu máu nào nữa. Tôi là thành viên của hoàng thất, anh không thể đối với tôi như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có cảnh sát đến xử lý anh. Có thể xử lý tôi hay không vẫn là ẩn số, nhưng tôi có thể đảm bảo, các người chắc chắn sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Lâm Dật lại động thủ, nâng anh ta lên. Hai chân Raman đã treo lơ lửng giữa không trung, đã không có cách nào hít thở bình thường nữa. Dừng tay, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Đúng lúc này, một tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Lâm Dật nghiêng đầu nhìn qua, nhìn thấy có 2 xe cảnh sát dừng lại bên lề đường, hơn 10 cảnh sát đang đi về mình. Đi theo đó còn có 2 người đàn ông trung niên. Bên trong có 1 người mặc áo choàng trắng của Hoàng thất Dubai, 1 người khác mặc Âu phục. 2 người đều đi theo sát phía sau cảnh sát, đến bên cạnh Raman và Arif. Cha, người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy 2 người, Raman và Arif tựa như là gặp được cứu tinh. Nhanh thả người xuống. Cha của Raman, mắt túm nói, nếu không tôi sẽ để cho bọn họ nổ súng. Tất cả họng súng của cảnh sát đều nhắm ngay vào Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan. Sắc mặt của Lâm Dật không thay đổi, buông lỏng tay ra. Bản thân anh thì không sao cả, nhưng bởi vì Kỷ Khuynh Nhan nên anh mới không có lựa chọn cùng chết. Khụ khụ khục. Lâm Dật buông lỏng tay ra, Raman lập tức lớn tiếng ho khan. Cảm giác sống sót sau tai nạn khiến cho anh ta cảm thấy như được tái sinh. Cha, tuyệt đối không thể bỏ qua cho 2 người trung này, con muốn tống anh ta vào ngục giam, mang người phụ nữ kia đi. Cha sẽ xử lý sự kiện này, tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn họ. Mắt túm sử dụng thân phận của mình ra lệnh cho cảnh sát bên cạnh. Đưa 2 bọn họ đi, tôi muốn bọn họ phải trả cái giá xứng đáng. Không thành vấn đề. 2 người bị còng tay, lên xe cảnh sát dưới cái nhìn soi mói của mọi người. Có sợ hay không? Trên đường đến sở cảnh sát, Lâm Dật cười hỏi. Tuy là lần đầu tiên, nhưng có anh ở đây thì em sẽ không sợ. Kỷ Khuynh Nhan ung dung nói. Không sợ là được. Nhưng chỉ là có chút mất hứng, thật vất vả mới tới chơi 1 lần, thế mà gặp phải chuyện này, ai, đúng là không may. Quả thật có chút mất hứng, nhưng cứ coi như là đến cục cảnh sát du lịch 1 ngày đi, không bao lâu nữa là có thể đi rồi. Vâng. Mời các người nghiêm túc một chút. Không được tùy tiện nói chuyện. Nhìn thấy 2 người vừa nói vừa cười, cảnh sát áp giải nghiêm túc nói. Chẳng lẽ nói chuyện cũng phạm pháp sao? Lâm Dật dùng tiếng Ả Rập đáp lại. Các người đánh người của hoàng thất, hành hung trước mặt mọi người, tôi có quyền hoài nghi anh là phần tử nguy hiểm. Cảnh sát ngạo mạn nói. Còn có người phụ nữ bên cạnh anh, lát nữa chúng tôi sẽ giam giữ riêng nên nói trước cùng anh 1 tiếng. À, nếu như các người dám đưa cô ấy đi, tôi sẽ sang bằng cục cảnh sát các người. Lâm Dật thấp giọng nói. Không tin, anh có thể thử một chút. Nếu như anh dám làm như vậy, chúng ta sẽ đem anh. Cảnh sát không nói chuyện, đột nhiên thắng gấp, thiếu chút nữa đã khiến người trên xe văng ra. À! Kỷ Khuynh Nhan hét lên 1 tiếng, Lâm Dật lập tức phản ứng lại, đỡ cô. Lâm Dật nhíu mày, không biết đã xảy ra chuyện gì, đang còn êm đẹp tại sao lại dừng lại. Điều quan trọng nhất chính là, tại trong mơ hồ, còn có tiếng gào truyền đến. Theo bản năng, Lâm Dật nhìn qua phía sau xa. Anh bất ngờ phát hiện, 1 chiếc ác điểu, 1 chiếc lục tuần đang dừng giữa đường, chặn đường lui. Xảy ra chuyện gì vậy, nhanh đi xem một chút đi. Những tên đáng chết này, hại tôi thiếu chút nữa đã ngã xuống. Cảnh sát trên xe chuẩn bị một chút, vội vàng đi xuống, muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay lúc xuống xe thì người trên xe đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ bị ba người dùng vũ khí chỉ vào đầu. Ha ha, bạn đồng nghiệp, các người tốt nhất đừng động đậy lung tung, nếu không tôi sẽ dùng súng bắn chết các người. Anh là ai? Cảnh sát phụ trách giam giữ Lâm Dật giơ tay lên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta là người nào không quan trọng, chỉ muốn các người đừng lộn xộn, như vậy sẽ không có việc gì. Lâm Dật đánh giá người nói chuyện, là một người da trắng, tóc rất dài, quần áo trên người có vẻ hơi cũ nát, còn có một mùi xăng nồng nặc. Cách ăn mặc của hai người bên cạnh anh ta cũng đều không khác mấy, vô cùng tùy tính. Vô cùng không phù hợp với thành thị này. Ha ha, người anh em, không có sao chứ. Người đàn ông tóc dài nhìn Lâm Dật rồi nói. Không có việc gì. Lâm Dật cảm thấy ngoài ý muốn, những người này tại sao lại muốn nói chuyện với mình. Hơn nữa còn không có biểu hiện ra chút địch ý nào. Câu hỏi như vậy cũng đang xoay quanh trong đầu Kỷ Khuynh Nhan, chỉ là tình huống trước mắt, không cho phép chính mình hỏi nhiều. Mở còng tay của bọn họ ra. Nhận được mệnh lệnh, hai đồng bọn của người đàn ông tóc dài liền mở còng tay cho Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan. Trong quá trình này, Lâm Dật cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Phát hiện nơi này là một con phố tương đối vắng vẻ, hai hướng chỉ có hai hàng, người đi ngang qua đây cũng không nhiều. Tại phía trước, xe cảnh sát đi đầu cũng đã bị người ngăn lại. Anh rất quen thuộc với hình ảnh như vậy, trong điện ảnh thường xuất hiện cốt truyện có nội dung tương tự. Bốn chiếc xe không chỉ ngăn xe cảnh sát lại, mà Raman và Aris ngồi xe riêng cũng bị ngăn lại. Mà toàn bộ dường như đều do người đàn ông châu Á dẫn đầu này chỉ huy. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Dật, người đàn ông châu Á đang hút thuốc cũng nhìn về phía anh một chút. Sau đó, nhe răng nở nụ cười. Thế nào, không có bị thương chứ? Không có việc gì cả. Người đàn ông châu Á hít mạnh một ngụm khói, phất phất tay. Ở đây không có chuyện của các người. Đi về trước đi, chơi vui vẻ. Lâm Dật không tiếp tục đáp lời, mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông châu Á kia, giống như hết thảy trước mắt đối với anh ta mà nói, chỉ là một trận phong cảnh. Người này, tuyệt đối không đơn giản. Lâm Dật đưa ra đánh giá của mình. Làm sao bây giờ? Kỷ Khuynh Nhan nắm lấy tay Lâm Dật. Cứ rời khỏi đây trước đi. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hai người đi vào trong ngõ hẻm. Biến mất trong tầm mắt công chúng. Nhưng tranh chấp trên đường phố vẫn còn lâu mới kết thúc. Người đàn ông châu Á đưa mắt nhìn Lâm Dật rời đi, rồi quay người đi vào ngõ hẻm nhỏ bên cạnh. Không bao lâu, cha con Raman và cha con Aris đều được đưa tới trước mặt anh ta. Các anh là ai? Nơi này là Dubai, chẳng lẽ anh còn muốn bắt cóc chúng tôi sao? Mắt túng khẩn trương nói. Lúc đối mặt với Lâm Dật, bọn họ cũng không sợ. Từ đầu đến cuối luôn giữ lấy thái độ cao ngạo. Bọn họ biết, nơi này là địa bàn của mình, chỉ là một người Hoa, căn bản không thể làm gì mình cả. Thế nhưng mà, lúc đối mặt với những người trước mắt này, bọn họ lại sợ. Một sự sợ hãi xuất phát từ bên trong, khiến cho bọn họ không khống chế nổi tâm tình của mình. Vừa rồi các người hình như cũng không phải như này. Người đàn ông châu Á nói, sao lại hoảng sợ thành cái dạng này rồi? Dù sao cũng là thành viên của hoàng thất, quá mất mặt. Nếu biết tôi là thành viên của hoàng thất thì nhanh thả tôi ra, nếu không các người đừng mong chạy thoát. Tôi có thể cản các người lại, mà cho đến bây giờ, cũng không có người nào tới cứu viện, ông còn nhìn không ra chuyện gì sao? Người đàn ông châu Á nói. Không sợ nói cho ông biết, đừng nói là một nhân vật râu ria của hoàng thất như ông, cho dù thành viên dòng chính có tới, cũng chưa hẳn dám nói chuyện giống như ông đâu. Ông. Đầu Mát Túng lập tức cảm thấy ong. Chuyện liên quan tới thân phận của người đàn ông này, ông ta chỉ nghĩ đến một loại khả năng. Các người là. Không nên đoán lung tung về thân phận của tôi, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Người đàn ông châu Á lại đốt điếu thuốc, ánh mắt rơi vào trên người Raman, y vừa rồi chính là anh cố ý gây chuyện đúng không, có vẻ như là dùng bóng đá cô ấy một chút. Tôi không phải cố ý, tôi không biết bọn họ là bạn của anh. Raman vừa nói vừa lui, nhưng không được mấy bước, đã đến chân tường. Tôi không muốn nghe lý do khác. Người đàn ông châu Á móc một cây súng ra từ phía sau, không chút do dự mà bóp cò súng. A. À. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trên đùi Raman bị bắn ra một lỗ máu, thân thể cũng co quắp trên mặt đất. Diện tích mặt ngoài vết thương lớn khoảng bằng bàn tay, máu tươi phun tung tóe, máu thịt be bét. Không hề nghi ngờ, chân của anh ta đã phế. Ba người còn lại đều chảy mồ hôi lạnh, cho dù là Mát Túng đều không dám nói một câu. Ông ta đã đoán được thân phận của người đàn ông châu Á. Cho nên ông ta không dám nói. Sợ mình sẽ bị một súng bắn chết. Một phát súng nữa được bắn ra mà không có dấu hiệu nào. Người đàn ông châu Á lại bóp cò lần nữa, bắn vào đùi Aris. A. À. Lại là tiếng kêu thảm vang vọng khắp ngõ hẻm, Aris trừng mắt, suýt nữa đã bị đau đến chết. Không nên hô to gọi nhỏ, nếu không tôi sẽ đánh chết anh. Trong chốc lát, hai người đều ngậm miệng lại. Sự sợ hãi mà người đàn ông châu Á mang đến cho bọn họ đã khiến bọn họ quên đi đau đớn. Đúng lúc này, một người đàn ông da đen chạy tới. Làm xong chưa? Bên ngoài đã ok. Đi thôi, lên xe. Người đàn ông châu Á cất vũ khí, đi về phía bên ngoài ngõ hẻm, biến mất trong tầm mắt của bốn người. Cùng lúc đó, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đã rời đi xa, đang ngồi trên xe taxi. Anh biết nhóm người kia là ai không? Kỷ Khuynh Nhan nắm lấy cánh tay Lâm Dật, lòng vẫn còn sợ hãi, hỏi. Lâm Dật nhún vai, để anh không quen biết ai ở chỗ này cả, cần điều tra một chút. Lâm Dật vốn muốn tìm một lý do lấp liếm cho qua chuyện này, nhưng không tìm được. Trong mắt Kỷ Khuynh Nhan, mình là một người đứng đắn, không thể có quan hệ với những loại người này được. Mà bản thân anh cũng đang buồn bực, nhóm người này rốt cuộc là xuất hiện từ đâu vậy? Từ giọng nói và phong thái của đối phương, đến cách bọn họ nghĩ cách cứu viện, căn bản không thể nào là người của mình. Mà giọng nói và âm điệu của người đàn ông châu Á còn có chút khẩu âm Hàn Quốc. Bản thân mình không có khả năng quen biết. Suy nghĩ một lúc rồi cười khổ, Lâm Dật dường như đã đoán được một loại khả năng mơ hồ, cũng là khả năng duy nhất. Tại toàn bộ Dubai, người mà mình quen biết chỉ có mẹ. Chẳng lẽ là bà ấy phái người đến? Nhưng lại cảm thấy không có khả năng là bà ấy. Lấy tính cách của bà ấy cũng không có khả năng làm ra loại chuyện hung tàn như này. Nhưng mà có thể khẳng định là, chuyện này hẳn là có quan hệ với bà ấy, người khác không có lý do gì để giúp mình cả. Khả năng duy nhất còn lại chính là người cha chưa từng gặp mặt kia. Nếu như toàn bộ đều là thật thì việc này có chút kinh khủng. Đối phương có thế tới ngay lập tức, giúp mình và Kỷ Khuynh Nhan giải vây, chuyện này nói rõ nhất cử nhất động của mình đều nằm trong tầm mắt của bọn họ. Cho dù chỉ xuất phát từ mục đích bảo vệ, cũng không có ác ý. Thế nhưng là, điều làm cho Lâm Dật không thể tiếp nhận nhất chính là, trong quá trình này, bản thân anh vậy mà lại không có bất kỳ phát hiện nào cả. Chuyện này rất khủng bố. Thật sự là mất hứng, thế mà gặp phải loại chuyện này. Kỷ Khuynh Nhan phàn nàn. Trong đó bao gồm cả Raman và những người giải vây kia nữa. Lâm Dật cảm thấy, chuyện này cũng không thể trách cô được. Bởi vì một lễ Giáng sinh rất tốt đẹp lại xảy ra chuyện này, quả thực rất mất hứng. Người có tâm hồn nhiên như Kỷ Khuynh Nhan đương nhiên là không thể tiếp nhận được chút tì vết nào trong chuyện này. Lâm Dật nắm tay của cô thật chặt, vừa cười vừa nói. Em xem Slam Dunk chưa? Biết, nhưng em cũng không xem bao nhiêu, em trai của em có xem hết toàn tập. Kỷ Khuynh Nhan nghĩ một lúc rồi, nói. Nghe nói cuối cùng không giành được hạng một, bọn họ đã tiếc nuối một thời gian thật dài. Lâm Dật cười gật đầu, nhưng sau đó tác giả có nói, thanh xuân thường là không hoàn mỹ, giống như là cuộc hành trình của chúng ta vậy. Hắc hắc, em hiểu ý của anh. Kỷ Khuynh Nhan cầm tay Lâm Dật, ôn nhu nói. Thật ra em cảm thấy, mỗi người đều sẽ có tiếc nuối, nhưng những thứ tiếc nuối đó đã tạo thành dáng vẻ bây giờ của chúng ta. Tiếc nuối của anh là từ nhỏ không có cha mẹ, nhưng cũng nhờ nỗi tiếc nuối này mới khiến cho suy nghĩ của anh trở nên cứng cỏi, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Cho nên có tiếc nuối cũng không phải là chuyện xấu. Thông minh, anh thích nhất là nói chuyện với người thông minh như em, nói một chút liền rõ ràng. Được rồi, anh đừng khen em nữa. Kỷ Khuynh Nhan híp mắt cười rộ lên, ngượng ngùng nói. Đã hơn 3 giờ chiều rồi, chúng ta cũng trở về đi. Hôm nay chơi cũng được rồi, em đã có chút đói bụng. Nhịn thêm một chút, còn có những tiết mục khác nữa. Những tiết mục khác sao? Vẫn là câu nói kia, đừng hỏi gì cả, đi theo anh là được. Kỷ Khuynh Nhan biết Lâm Dật có nhiều ý đồ xấu, nên dứt khoát không hỏi nữa. Loại cảm giác thần bí này đúng là khiến người ta phải mong đợi. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Lâm Dật, hai người tới bến tàu Dubai. Bởi vì nơi này có rất nhiều đảo nhân tạo và đảo tư nhân, cho nên đây là căn cứ của du thuyền và máy bay trực thăng. Chỉ cần dùng tiền là có thể đi đến bất kỳ chỗ nào. Nhìn hoàn cảnh bốn phía, Lâm Dật cảm thấy, cho dù bến tàu Vọng Giang của mình có đứng đầu trong nước, nhưng muốn vươn ra toàn thế giới thì còn có một đoạn đường rất dài. Ít nhất hiện tại đang có khoảng cách nhất định với Dubai bên này. Hai người thuê một máy bay tư nhân, chậm rãi bay lên bầu trời. Dubai chạng vạng tối, được bao phủ trong một mảnh màu vàng. Các kiến trúc cao ngất đều rơi vào dưới thân, bãi cát vàng xen lẫn với bọc sóng như ngọc trắng, tạo thành một đường bờ biển mỹ lệ. Nhất là đảo Pang Yumira nổi tiếng thế giới, nhìn qua không trung tựa như là một mảnh màu xanh lam đang dao động, nở rộ sinh mệnh, trình diễn vẻ đẹp kỳ vĩ của kiến trúc. Đều nói hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, dùng bài thơ này hình dung hình ảnh trước mắt đúng là không có gì thích hợp bằng. Hai câu trong bài thơ Vọng Nhạc, Đại Tông Phù Như Hà. Kỷ Khuynh Nhan có chút sợ độ cao, máy bay càng bay cao, tay của cô nắm càng chặt. Hoạt động tiếp theo mà anh chuẩn bị cho em không phải là nhảy dù đó chứ. Chuyện này có thể thử một chút, nhưng không phải là tiết mục hôm nay. Không muốn, em cảm thấy mình sẽ bị hù chết. Kỷ Khuynh Nhan suy nghĩ một lúc nói. Nếu như là lặn xuống nước thì có thể thử một chút, đã lâu rồi em chưa được chơi. Với kỹ thuật bơi lội bình thường kia của em, chắc chắn là muốn lặn xuống nước sao? Ai nói lặn xuống nước thì nhất định phải tự mình lặn vậy? Kỷ Khuynh Nhan nói với vẻ đương nhiên. Em không tự mình lặn xuống nước, chẳng lẽ bảo anh cõng em sao? Đúng thế, đến lúc đó anh cõng em, cùng đi ngao du biển lớn. Kỷ Khuynh Nhan nói. Chúng ta xuống biển bắt rùa, sau đó sẽ đi ngắm trăng 9 ngày, những chuyện này đều muốn làm một lần, không thể bỏ lỡ được. Nếu theo như lời em nói thì anh chính là người khuân vác sao? Không cần quan tâm đến những chi tiết kia, chẳng lẽ anh còn không nguyện ý sao? Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật, vừa mềm mại vừa ngang ngược. Nguyện ý, nguyện ý. Biểu hiện tốt một chút, sau này sẽ không bạc đãi anh. Vậy thật đúng là phải cảm ơn ngài. Máy bay trực thăng bay hơn nửa giờ, cả một vùng biển lớn dường như đều bị bao phủ trong một mảnh màu vàng. Sau đó, máy bay trực thăng đáp xuống trên một đảo nhỏ. Sau khi xuống máy bay, Kỷ Khuynh Nhan có loại cảm giác không biết làm sao. Cô phát hiện bốn phía, đa số đều bị thực vật che kín, không khí mới mẻ hợp lòng người, gió biển thổi qua bên tai, cảm giác như mỗi một cái lỗ chân lông đều được thư giãn. Kỷ Khuynh Nhan nhìn về hướng cách đó không xa. Cô thấy được một tòa kiến trúc ba tầng, thiết kế bên ngoài có chút tương tự với Cửu Châu Các, đơn giản mà khí chất, tràn đầy hơi thở thời thượng. Thậm chí còn có thể nghe được tiếng suối chảy, phối hợp bãi cát vàng và bờ biển trước mắt, cảnh sắc như vậy đúng là tuyệt mỹ. Nhưng cô lại không hiểu, Lâm Dật tại sao lại đưa mình đến đây? Tối nay định ở lại chỗ này sao? Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy có khả năng, dù sao hôm nay là lễ Giáng sinh, tìm một nơi tốt một chút, chậm rãi trải qua một đêm đẹp như này, cũng là chuyện đương nhiên. Trả lời chính xác. Phong cảnh ở đây tốt như vậy, ở một đêm có lẽ tốn không ít tiền đúng không? Kỷ Khuynh Nhan cũng không quan tâm đến tiền, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nếu quy về nhân dân tệ thì rơi vào khoảng hơn 4 tỷ. Hả? Kỷ Khuynh Nhan không bình tĩnh nổi nữa, thì ở một đêm thôi mà đã hơn 4 tỷ. Chuyện đùa gì thế này, đừng cho là em sẽ tin. Ở một đêm đương nhiên là không cần nhiều tiền như vậy, nhưng anh đã mua lại tất cả mọi thứ ở trên đảo rồi, bao gồm cả tòa đảo này cũng giống như vậy, nên tốn tiền hơn một chút. Kỷ Khuynh Nhan sửng sốt, đôi mắt đẹp trừng lớn, dáng vẻ ngốc manh càng nhìn càng thấy đáng yêu. Anh nói cái gì? Anh mua lại tòa đảo này rồi sao? Lâm Dật gật gật đầu, kể từ giờ trở đi, tòa đảo này sẽ là tài sản tư nhân của em, về phần nên quy hoạch nơi này thế nào, tất cả đều do em quyết định. Nói xong, Lâm Dật giống như biến ảo thuật, lấy ra một tờ giấy chứng nhận từ trong quần áo, giao cho Kỷ Khuynh Nhan. Nhìn xem cái này. Cô cẩn thận mở giấy chứng nhận ra, là một tấm giấy tương tự với chứng nhận bất động sản. Nhưng cách thức có chút đặc thù, con dấu phía trên cho thấy nó có hiệu lực pháp lý. Nhất là tại phần tên đảo, có viết ba chữ Kỷ Khuynh Nhan. Nói một cách khác, tên của hòn đảo này, bây giờ gọi là Kỷ Khuynh Nhan. Từ nay về sau, nơi này chính là đảo nhỏ của hai chúng ta, là lãnh địa riêng của chúng ta. Trong lòng Kỷ Khuynh Nhan rất cảm động, nước mắt rơi xuống không cầm được, lúc này cô mới hiểu được, thì ra đây là món quà Giáng sinh mà Lâm Dật chuẩn bị cho mình. Đều tại anh, lại khiến cho em rơi nước mắt, phải trang điểm lại, hơn nữa còn không nói cho em biết trước một tiếng, sau này nếu như còn như vậy, em sẽ không cùng quan tâm đến anh nữa. Nói trước cho em thì còn ý nghĩa gì nữa, như này mới có tính bất ngờ. Chủ yếu là nếu như anh nói sớm cho em biết, em đã có thể nghĩ cho nó một cái tên dễ nghe, cái tên này quá quê mùa rồi. Lâm Dật. Suy nghĩ cả nửa ngày lại không phải là bởi vì cảm động. Nhìn thấy vẻ mặt ngây người của Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan nín khóc mỉm cười. Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của anh kìa, đùa anh thôi. Hai tay Kỷ Khuynh Nhan ôm cổ Lâm Dật, đưa môi mình lên. Ánh sáng mặt trời chiếu lên người của hai người, cùng với bãi cát bờ biển tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Mấy phút đồng hồ sau, hai người mới tách ra. Lâm Dật lôi kéo tay Kỷ Khuynh Nhan. Đi thôi, vào trong đi dạo một chút, nhìn xem có thích hay không. Chỉ cần là anh tặng thì em đều thích. Hai người tay trong tay, đi vào trong biệt thự. Trước biệt thự có một đài phun nước lớn, cho dù đã hoàng hôn, nhưng lại xuất hiện cầu vồng, dường như đang nghênh đón hai người. Trước cửa biệt thự, có mười mấy người đang đứng, đều mặc đồng phục của người hầu, cố ý đứng ở chỗ này, chờ Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan tới. Bọn họ cũng là anh sắp xếp sao? Đương nhiên rồi, nếu không thì ai sẽ nấu cơm cho chúng ta ăn đây? Nhưng em muốn ăn cơm anh nấu hơn. Chuyện này không thành vấn đề, đợi lát nữa bảo bọn họ vào phụ giúp anh sẽ bao bữa tối này. Cảm ơn Lâm tiên sinh, vậy em không khách sáo với anh nữa. Nhìn thấy hai người đi tới, người hầu đứng tại cửa ra vào đều lần lượt cúi đầu, vô cùng cung kính. Diện tích biệt thự không lớn như Cửu Châu Các, nhưng việc trang hoàng và thiết kế phải nói là cực kỳ vượt mức quy định. Dù là người lập nghiệp bằng kiến trúc như Kỷ Khuynh Nhan, cũng không thể không cảm thán, trình độ của nhà thiết kế đã đến cấp bậc thế giới. Em có thể đi dạo một vòng ở trên đảo, bây giờ anh sẽ đi chuẩn bị bữa tối. Không muốn. Kỷ Khuynh Nhan lắc đầu nói, để chờ sau khi cơm nước xong xuôi, hai chúng ta sẽ cùng nhau đi, anh không đi cùng thì một mình em đi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Vậy thì em chờ anh một lát, anh đi chuẩn bị bữa tối, sau đó lại ra ngoài đi dạo. Lâm Dật và mấy người hầu đi vào phòng bếp, Kỷ Khuynh Nhan bắt đầu đi loanh quanh trong phòng. Đối với cô mà nói, tất cả mọi thứ ở đây đều rất mới lạ. Bản thân mình vậy mà lại trở thành chủ nhân của một hòn đảo nhỏ, quả thực đúng là không thể tin nổi. Đi vào nhà bếp, Lâm Dật phân phó người hầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Còn mình thì ngồi qua một bên, đến một nơi không ai thấy được, sau đó lấy giấy bút ra, trong đầu nhớ lại bộ dáng của người đàn ông châu Á kia. Anh cố gắng phác họa lại hình ảnh của người đó, mấy hơn nửa giờ, mới vẽ xong bộ dáng của đối phương. Sau đó, Lâm Dật cầm điện thoại di động, chụp một tấm rồi gửi cho Ninh Triệt, đồng thời gọi điện thoại qua. Điện thoại kết nối, bên kia truyền đến âm thanh ồn ào. Có tiếng nhạc và tiếng gọi ầm ĩ, dường như đang tham gia party. Tôi đã gửi cho cô một tấm hình, nhận được chưa? Cậu chờ một lát, tôi xem một chút. Ninh Triệt nói. Không phải là ảnh chụp cơ bụng của cậu đó chứ, hắc hắc, tôi có chút thèm. Đứng đắn một chút, là chuyện chính. Đừng có gấp, tôi sẽ xem ngay. Người này là ai vậy? Tôi cũng không biết, dù sao không phải người tốt, cô giúp tôi điều tra một chút, có thể tìm được tin tức liên quan thì tốt nhất, không tìm thấy cũng không quan trọng. Hãy chờ tin tức của tôi sẽ gửi qua cho Lưu Lão Đại, đoán chừng lát nữa là có thể có tin tức. Nói với Lưu Lão Đại, đây không phải chuyện đùa, làm nhanh hơn một chút. Tôi sẽ truyền đạt lại y nguyên lời của cậu cho anh ấy. Sau khi nói chuyện với Ninh Triệt, Lâm Dật cúp điện thoại, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Không bao lâu, Kỷ Khuynh Nhan đột nhiên ôm lấy eo Lâm Dật từ phía sau, áp hai gò má dán vào phía sau lưng của anh, giống như con gấu túi. Đi dạo trong phòng xong rồi sao? Cách trang hoàng tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của em, hơn nữa nệm còn đặc biệt dễ chịu, em đã nhớ kỹ nhãn hiệu, lúc trở về hai chúng ta cũng đổi một bộ. Đều nghe em. Hì hì, mà ngay Kỷ Khuynh Nhan hôn một cái trên mặt Lâm Dật. Có gì cần em giúp đỡ không? Vừa lúc đang nhàn rỗi không chuyện gì. Giúp đỡ thì không cần, Em đi xem phim đi, lát nữa sẽ có cơm. Anh làm như vậy khiến cho em có chút xấu hổ, nếu cứ như vậy qua mấy năm nữa, có lẽ em sẽ bị anh nuôi thành phế vật mất. Người khác muốn cơ hội như vậy còn không có đâu. Lâm Dật cũng hôn một cái lên mặt Kỷ Khuynh Nhan, hãy đi ra ngoài đi, sẽ xong ngay thôi. Vậy em không khách sáo với anh nữa. Kỷ Khuynh Nhan đắc ý rời khỏi nhà bếp, Lâm Dật tiếp tục làm cơm tối. Ước chừng nửa giờ sau, mới làm xong toàn bộ. Mà trong quá trình này, Kỷ Khuynh Nhan cũng không nhàn rỗi. Cô luôn bận rộn giữa phòng khách và nhà ăn, loay hoay chuyện đèn đóm trong phòng. Lâm Dật cũng không hỏi nhiều, nhìn bộ dạng vui vẻ ngẩng cao đầu của cô, trong lòng cũng cảm thấy vui theo. Vì để hợp với tình hình, Lâm Dật chuẩn bị cơm Tây, hơn nữa còn nướng một con gà Tây, phối thêm khoảng chừng hơn 10 món ăn nữa. Em đã chọn xong rượu vang đỏ rồi. Trước bàn ăn, Kỷ Khuynh Nhan nói, nghe có phải là rất có ánh mắt hay không? Biểu hiện không tệ, xem ra Kỷ Tổng cũng là người làm chuyện lớn, mạnh hơn anh đây nhiều. Hừ, đừng cho là em nghe không hiểu hàm ý trong lời nói của anh. Kỷ Khuynh Nhan ngạo kiều nói. Nhưng mà biểu hiện hôm nay của anh tốt như vậy, nên tạm tha thứ cho anh, nhưng khoan lại vội ăn, em còn phải chuẩn bị một chút. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan chạy tới một bên, tắt hết đèn, sau đó đốt nến trên bàn ăn, tạo nên cảm giác bữa tối dưới ánh nến. Lâm Dật cảm thấy hành động như vậy mới phù hợp với tính cách của Kỷ Khuynh Nhan. Cô có sự theo đuổi rất mạnh đối với lãng mạn, hoặc có thể nói, đây là nguyện vọng mà cô luôn muốn trải qua, cũng là biểu hiện cho một tâm hồn hồn nhiên. Sau khi chuẩn bị tốt tất cả, Kỷ Khuynh Nhan về tới chỗ ngồi, chủ động rót đầy rượu cho Lâm Dật, sau đó lại rót cho mình một ly, đồng thời đưa đến giữa không trung. Lâm tiên sinh, rất vinh hạnh khi có thể cùng anh cùng nhau trải qua lễ Giáng sinh thứ hai, cảm ơn anh đã chuẩn bị mọi thứ cho em. Sau đó trong đôi mắt đẹp của Khuynh Nhan mang theo một tầng hơi nước mông lung. Cảm ơn anh hơn 2 năm qua đã che chở và bảo vệ em, gặp được anh là chuyện có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của em, cũng là chuyện mà em không hối hận nhất. Hy vọng mỗi một lễ Giáng sinh sau này, em đều có thể được trải qua cùng anh, cùng đi qua xuân hạ thu đông, cùng nhau chậm rãi già đi. Nói tới đây, Kỷ Khuynh Nhan đã không cầm được nước mắt của mình, từng giọt bắt đầu chảy xuống, nhưng nụ cười nới khóe miệng lại vô cùng rực rỡ. Đang còn rất tốt tự nhiên nói những thứ này làm gì, đây không phải là chuyện mà anh nên làm sao. Lâm Dật bị Kỷ Khuynh Nhan làm cho cảm động, nhưng thứ mà đời này anh không muốn thấy nhất chính là nước mắt của Kỷ Khuynh Nhan. Cho dù là bi thương hay là vui vẻ. Nào có chuyện có nên hay không, anh đối tối với em một phần, em đều cảm kích trong tim. Bởi vì ngoại trừ anh, có lẽ không có người thứ hai có thể đối với em như vậy. Kỷ Khuynh Nhan cười, lau nước mắt, nhưng lại có một chút không cầm được. Em không thông minh như anh, cũng không biết nói chuyện, thứ có thế cho anh thực sự không nhiều, cho nên em muốn dành tình yêu đơn thuần và vô số ôn nhu đời này của mình hết cho anh. Đương. Cô đụng nhẹ vào ly rượu của Lâm Dật. Trong ánh mắt ôn nhu của Kỷ Khuynh Nhan, tất cả đều là anh. Em yêu anh. Động tác của Lâm Dật dừng tại không trung, đã từng có rất nhiều người công khai hoặc là âm thầm thổ lộ với Lâm Dật. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan không thể nghi ngờ chính là người giản dị nhất. Khi con gái xúc động chính là lúc rung động lòng người nhất. Anh cũng yêu em. Đương. Lâm Dật cầm chén rượu, đụng một cái với Kỷ Khuynh Nhan. Bảo hộ sự ngây thơ của cô, đốc thúc cô trưởng thành. Đây là chuyện mà mình phải phấn đấu trong cu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ảnh đời còn lại. Lâm Dật uống cạn sạch ly rượu đỏ, Kỷ Khuynh Nhan cũng giống như vậy, uống không thừa một giọt. Ánh nến chiếu lên mặt của hai người, kéo dài bóng hình của cả hai, kéo bầu không khí trong bữa tiệc trở về với ký ức. Từ lần đầu gặp mặt cho đến tương lai không xa. Kỷ Khuynh Nhan liệt kê ra từng chuyện từng việc nhỏ trong trí nhớ, cùng với đủ loại quy hoạch trong tương lai. Cũng chính là những chuyện nhỏ tưởng chừng như không có ý nghĩa kia đã tạo nên dáng vẻ hạnh phúc của Kỷ Khuynh Nhan. Nhỏ mà tốt đẹp. Trung Hải, 9 giờ 30. Trong tòa nhà cơ quan chính phủ, chỉ có một chiếc đèn vẫn sáng. Lương Nhược Hư ngẩn người nhìn đống tài liệu và báo cáo chất đầy như bụi trên bàn. Cà phê trên bàn, còn thừa lại hơn nửa ly, đều đã nguội. Đương đương đương. Ngay tại lúc Lương Nhược Hư đang ngẩn người thì cửa phòng bị gõ. Bỗng nhiên, tim Lương Nhược Hư đập nhanh hơn, chỉnh sửa lại quần áo trên người một chút, làm vẻ nghiêm túc nói. Vào đi, Lương bí thư. Cửa phòng bị đẩy ra, cô phát hiện người tiến vào là ông chú phụ trách thu nhận thư trước cửa. Cô che giấu sự thất vọng trong lòng, Lương Nhược Hư lạnh nhạt nói. Có chuyện gì sao? Lương bí thư, đã hơn 9 giờ rồi, đừng làm nữa, thân thể quan trọng. Xong ngay đây. Ai ai, hôm nay là lễ Giáng sinh, cho bản thân mình một ngày nghỉ đi, đừng làm cho thân thể quá mệt mỏi. Lương Nhược Hư ôn nhu cười một tiếng, ngay cả ông lão đều biết hôm nay là lễ Giáng sinh. Vậy được rồi, tạm để công việc qua một bên, ngày mai lại nói. Lương Nhược Hư đứng dậy, thu dọn văn kiện trên bàn, cầm áo khoác và ví cầm tay treo trên giá, rời khỏi văn phòng. Thời tiết tháng 12 có chút lạnh, cô quấn chặt quần áo trên người, đi về phía xe của mình. Đến cấp bậc như Lương Nhược Hư thì đều có tài xế riêng. Chỉ là hôm nay là ngày đặc biệt, Lương Nhược Hư đã để tài xế về trước. Hiện nay trong xã hội, cho dù là người bao nhiêu tuổi thì đều không thể bỏ qua ngày lễ Giáng sinh. Mọi người đều muốn hợp thời, ở bên cạnh người yêu. Lương Nhược Hư lái xe, vốn dĩ tại ngã tư phía trước, cần phải rẽ phải để về nhà, nhưng sau đó cô lựa chọn đi thẳng. Một đường lái xe đến bến Thượng Hải. Lúc này, đã 10 giờ tối. Đem xe ngừng tốt, Lương Nhược Hư quấn chặt áo khoác màu đen vào người, chậm rãi đi trên con phố sầm uất nhất Trung Hải. Nước sông không ngừng dạt dào, bước chân của Lương Nhược Hư rất chậm, so với nước sông thì tựa như là một người đi ngược chiều. Mặc dù đã rất muộn, nhưng nam nữ đi lại trên đường vẫn còn rất nhiều. Có đôi tình lữ trẻ tuổi, không nhiễm trần thế, sóng vai đi qua. Có cặp đôi trung niên, giữa hai tay có dắt theo đứa bé non nớt, nhìn nhau không nói gì, tràn đầy ý cười. Còn mấy cụ già tóc hoa râm, đầu đầy tóc bạc, đi trong đám người. Tình yêu trên thế gian đều như hoàng hôn, nhìn thì bình thường, nhưng dắt tay đi qua nhiều năm như vậy, sao lại không phải là một niềm hạnh phúc và thỏa mãn chứ? Lương Nhược Hư tựa vào lan can bên bờ sông, cảm thấy những người trước mắt này, những thứ cảnh sắc này, đều không có quan hệ gì với mình. Trong lúc con người cô độc nhất thì luôn nhớ nhà. Lương Nhược Hư cũng giống như vậy. Ren ren ren. Vừa mới lấy điện thoại di động ra thì phát hiện nó cũng vang lên. Trùng hợp hơn nữa là mẹ gọi điện thoại tới. Mẹ! Hai người các con đang giở trò quỷ gì vậy? A! Lương Nhược Hư bị nói sửng sốt, e không làm cái gì cả mà. Đợi lát nữa con tự mình xem đi. Thẩm Thục Ni cúp điện thoại. Rất nhanh, trên điện thoại di động của Lương Nhược Hư nhận được mấy video TikTok. Hầu như đều là các tòa nhà cao tầng của thành phố, phía trên dùng ánh đèn, viết mấy chữ thật lớn. LRX anh yêu em. Đèn neon 5 màu không ngừng lấp lóe, sáng ngời mà chói mắt. Lương Nhược Hư cầm điện thoại di động, đứng ngơ ngác tại chỗ. Cô không cảm thấy đây là trùng hợp, ngoại trừ Lâm Dật ra thì không ai làm chuyện như vậy cả. Nhìn vào điện thoại di động, cái này là một video khác, Lương Nhược Hư nhẹ nhàng lau nước mắt. Giờ phút này, cô không cảm thấy hâm mộ người khác nữa. Các người nhìn xem, có người đang thổ lộ. Nghe thấy tiếng kinh hô của người bên cạnh, Lương Nhược Hư nhìn theo ánh mắt của mọi người. Nhìn thấy trên tòa nhà cách đó không xa cũng xuất hiện mấy chữ tương tự. LRX anh yêu em. Trời à, người tên là LRX rốt cuộc là ai vậy? Bạn trai nàng thật là lãng mạn, như này đúng là quá hạnh phúc mà. Nếu như tôi gặp được nam sinh như vậy, khẳng định sẽ gả, không chút do dự. Còn không phải chủ trên tòa nhà đâu, trên xe taxi cũng có. Lương Nhược Hư giật mình nhìn taxi trên đường. Trên hộp đèn quả thực cũng có mấy chữ như vậy. Hơn nữa, mỗi một chiếc xe có. Tôi dựa vào, không phải chứ, ngay cả nước ngoài mà cũng có. Tiếng kinh hô vang lên lần nữa. Bạn tôi đang học tại Mỹ, cô ấy vừa mới gửi qua cho tôi. Lương Nhược Hư lặng lẽ bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Cô bất ngờ phát hiện, trên những tòa nhà chọc trời tại quảng trường thời đại New York khắp nơi đều viết tên của mình. Nào chỉ là Mỹ, đảo quốc cũng có, lên cả TikTok rồi. Nghe thấy thảo luận của những người xung quanh, Lương Nhược Hư cảm thấy dở khóc dở cười, lặng lẽ lau nước mắt. Ở trong nước làm ra nhiều chuyện thiêu thân như vậy còn chưa tính, không nghĩ tới còn ra cả nước ngoài. Dạng thao tác này quả thực rất Lâm Dật. Mắt Lương Nhược Hư lại trở nên ẩm ướt, trên khắp các ngọn đèn đều được khắc một cái tên. Thật giống như tất cả ánh đèn đều đang hướng về phía cô. Ren ren ren. Lúc này, điện thoại của Lương Nhược Hư lại vang lên, vẫn là Thẩm Thục Nghi gọi tới. Có phải đã thấy được rồi hay không? Ngạch. Gương mặt Lương Nhược Hư đỏ lên, e đã nhìn thấy, nhưng đều viết tắt tên, không phải là vấn đề lớn. Mẹ biết vấn đề không lớn, nhưng hình như hai con đang chơi đùa có chút quá mức. Thẩm Thục Nghi nói. Vừa rồi mẹ đã xem, không chỉ là trong nước, nước ngoài cũng có, các con thật sự là biết chơi. Thôi đi, mẹ có phải là đang ghen tị hay không? Lương Nhược Hư ngạo kiều nói. Ba ngày cha có gọi điện cho con, nói phải đi Tây Nam, mẹ ở nhà một mình, không có ai tặng quà cho đúng không? Đừng nói lung tung. Đúng đúng đúng, con nhớ ra rồi. Lương Nhược Hư nói. Hôm qua cha có nói với con, mua cho mẹ 5 cân táo, đủ cho mẹ ăn một hồi. Cúp. Thẩm Thục Ni tức hổn hển cúp điện thoại. Hô. Lương Nhược Hư hít sâu một cái, lau khô nước mắt, cũng không muốn đi dạo ở đây nữa. Bởi vì đã không còn ý nghĩa. Lương Nhược Hư trở lại trên xe, cũng không vội rời đi, cô đang luyến tiếc những ánh đèn thuộc về mình. Ông ông ông. Điện thoại của Lương Nhược Hư lại là một tin WeChat. Chỉ có mấy chữ ngắn ngủi. Tuyên bố với cả thế giới rằng anh yêu em. Dubai, đảo tư nhân nhỏ số 041. Dubai có rất nhiều đảo nhỏ trôi nổi trên biển, kết hợp với sức tưởng tượng vô nhân tính của con người, đã thiết kế nó thành những hòn đảo nhỏ thuộc quyền sở hữu tư nhân, dùng để bán cho phú hào có tiền. Đảo nhỏ mà Lâm Dật đưa cho Kỷ Khuynh Nhan chính là một trong số đó, nhưng lúc đầu có số hiệu là 008, sau đó bị Lâm Dật sửa lại. Nhưng tòa số 041 cũng đã được đổi tên, trên bờ cát còn dựng tấm biển đánh dấu số 041. Căn biệt thự màu trắng đèn đuốc sáng trưng tọa lạc ở giữa hòn đảo nhỏ, xung quanh còn chút đèn đường, mang đến cho hải đảo đen tốt thêm một chút màu sắc. Ông ông ông. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, một máy bay trực thăng màu trắng đáp xuống trên bãi đáp của đảo nhỏ. Khoang cửa mở ra, hai người đàn ông cao lớn mặc Âu phục đón một người đàn ông trung niên xuống dưới. Người đàn ông tên là Super, là phó tổng giám đốc nhà đấu giá Fusu, cũng là người phụ trách hội đấu giá này. Sau khi xuống máy bay, Super chỉnh sửa lại Âu phục trên người một chút, để cho mình nhìn càng hoàn mỹ hơn, giống như là một thân sĩ. Sau khi sửa soạn xong, dưới sự hộ tống của vệ sĩ, Super đi về phía biệt thự nằm tại trung tâm đảo. Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc tây trang cũng đi ra từ trong biệt thự. So sánh với nhan sắc và khí chất của Super, thì người này rõ ràng còn kém không ít. Bụng bia, trên tay kẹp điếu xì gà, tóc trên đầu cũng không có mấy sợi, khiến người ta không có nổi nửa điểm hứng thú. Mà người đàn ông này chính là người nắm giữ công ty Hắc Kim, Jeffrey. Super tiên sinh, tôi đợi ngài đã lâu. Nhìn thấy Jeffrey, Super rất khách sáo, chủ động đưa tay ra. Jeffrey tiên sinh quá khách sáo rồi, lần này có thể hợp tác cùng ngài chính là vinh hạnh của Fusu chúng tôi. Tôi chuẩn bị rượu vang đỏ hảo hạng và xì gà, chúng ta vào trong rồi lại nói. Được. Trao đổi đơn giản vài câu, hai người đi vào trong biệt thự. Tuy đã rất muộn, nhưng tại thành phố như Dubai thì cuộc vui của nam nhân chỉ vừa mới bắt đầu. Hai người đi đến trước cửa biệt thự, nhưng bảo vệ lại không nhường đường. Super tiên sinh, rất xin lỗi, hiện tại là thời kỳ nguy hiểm, cho nên tôi muốn chú ý cẩn thận một chút, không muốn xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Cho dù người ở bên ngoài nhìn thấy Jeffrey vẫn còn là một nhân vật cấp bậc kiêu hùng, nhưng chỉ có anh ta tự mình biết, mình đã bị những tổ chức khác hất ra. Ba thủ hạ của mình đều tử trận, người trên tay có thể điều động cũng không nhiều. Cho nên hiện tại, anh ta sẽ phòng bị bất kỳ kẻ nào. Nói không chừng lúc nào đó, lữ đoàn trung vệ của Trung Quốc và gia tộc Mitsui của đảo quốc sẽ xâm nhập tới đây, cho nên tất cả đều phải cẩn thận. Tôi hiểu lo lắng của ngài. Super nhún vai, sau đó giang hai cánh tay, thoải mái tiếp nhận kiểm tra. Hai tên vệ sĩ tiến lên, cầm máy móc quét một lần trên người Super, phát hiện không có bất kỳ cái gì khác thường, mới đứng sang một bên và cho vào. Jeffrey dùng tay làm dấu mời, hai người cùng nhau tiến vào cửa lớn. Tích tích tích. Vừa bước vào cửa lớn, liền nghe thấy âm thanh điện tử vang lên dồn dập, khiến cho người ở chỗ này đều trở nên khẩn trương. Thủ hạ của Jeffrey lập tức móc súng ra, nhắm ngay vào Super. Ánh mắt Jeffrey híp lại, lộ ra từng đợt sát ý. Super tiên sinh, tôi muốn biết đây là có chuyện gì. Trên thực tế, Jeffrey không chỉ thiết lập kiểm soát bên ngoài, trong phòng cũng giống như vậy. Chỉ là phương pháp kiểm tra trong phòng cao cấp hơn nhiều, áp dụng khoa học kỹ thuật laser hồng ngoại tân tiến nhất, trừ khi trên người mang theo đồ vi phạm lệnh cấm, nếu không sẽ không xuất hiện bất kỳ khác thường gì. Đây chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện, bởi vì những biện pháp trong phòng này cũng không phải là chuẩn bị cho đám người xuất bất. Là phòng ngừa có người lén tiến vào từ bên ngoài, như vậy sẽ lập tức phát hiện ra. Từ điểm này đã có thể nhìn ra, tính toán của Jeffrey cao hơn 3 tên thủ hạ của anh ta nhiều. Lúc này, đối mặt với chất vấn của Jeffrey, xúc bớt cũng cảm thấy mông lung, vội vàng giơ tay lên, chứng minh trong sạch. Tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, chúng ta là bạn hợp tác, sao tôi có thể làm chuyện bất lợi đối với ngài được. Vẻ mặt Jeffrey không có bất kỳ sự thay đổi nào, anh ta cho rằng xúc bớt nói cũng có chút đạo lý. Anh ta không có lý do gì để làm như vậy. Nếu như mình xảy ra chuyện thì bọn họ cũng đừng hòng lấy được hàng, nếu không chính là vụ mua bán mà hai bên đều thua thiệt. Nếu đã thế, vậy thì đành đắc tội. Jeffrey nói. Đưa xúc bớt tiên sinh, đi thay một bộ quần áo mới, tôi muốn biết vấn đề xuất hiện ở đâu. Vâng, thủ lĩnh. Dưới sự dẫn đường của thủ hạ Jeffrey, xúc bớt bị mang đi thay một bộ quần áo không vừa vặn lắm, khiến cho khí chất thân sĩ bị giảm đi hơn phân nửa. Không bao lâu sau, thủ hạ của Jeffrey đặt đồng hồ vàng của xúc bớt Rolex trước mặt anh ta. Thủ lĩnh, vấn đề xuất hiện ở đây, bên trong đã bị người thả thiết bị định vị mini, cấu tạo vô cùng tân tiến, thiết bị bình thường không tra được. Jeffrey tiên sinh, tôi có thể thề với Thượng Đế, chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với tôi. Tôi thật sự không biết là đã xảy ra chuyện gì. Xúc bớt nói với vẻ vô tội. Tôi biết, nhưng tôi cảm thấy... Buổi gặp mặt hôm nay, không cần thiết phải tiến hành tiếp nữa, mời trở về đi. Ngài không thể như vậy được. Xúc bớt nói lớn. Ngày mai sẽ cử hành buổi đấu giá, nếu như chúng tôi không lấy được hàng, đây là chuyện không hợp lý. Ngài đừng khẩn trương. Jeffrey an ủi. Chúng tôi chỉ là muốn điều tra vấn đề rõ ràng trước, nếu như ngài thật sự không có vấn đề gì, tôi sẽ nói cho ngài biết vị trí của đơn hàng. Nhưng ngài làm như vậy là không có đạo đức. Không có cách nào khác, tôi cũng chỉ vì an toàn thôi. Jeffrey nói. Chỉ cần ngài có thể phối hợp với tôi bảo đảm ngài có thể lấy được món hàng này, hơn nữa sau này, sẽ còn cung cấp hàng hóa trong bóng tối cho ngài. Ngài muốn cho tôi phối hợp thế nào đây? Ngài gần đây có tiếp xúc với người lạ nào hay không? Người lạ sao? Xúc bớt đang cố gắng tự hỏi. Ngài cũng không có tiếp xúc với người lạ, chỉ là gần đây áp lực quá lớn nên có đến hộp đêm lớn nhất uống chút rượu, sau đó. Nói được nửa câu, xúc bớt bỗng nhiên im lặng. Tôi nhớ ra rồi, tôi có gặp một người phụ nữ tại hộp đêm qua chúng tôi cùng nhau trở về khách sạn. Ánh mắt của Jeffrey trở nên âm trầm. Sau đó các người đã rơi vào bể tình sao? Cũng không có. Xúc bớt ảo não nhún vai, nói. Hôm qua tôi uống nhiều quá, lúc trở lại khách sạn, đã hôn mê bất tỉnh. Mắt Jeffrey híp lại, ngài có ảnh chụp của người phụ nữ kia không, tôi muốn xem. Tôi chỉ là muốn chơi đùa với cô ta, cho nên không làm những chuyện này. Xúc bớt nói. Hơn nữa cô ta còn là một người Trung, chỉ xứng để cho tôi chơi đùa mà thôi. Người Trung sao? Nhịp tim của Jeffrey đột nhiên đập nhanh một cách khó hiểu, anh ta thấp giọng nói. Tôi cần tất cả thông tin về cô ta, hy vọng ngài có thể cung cấp cho tôi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật còn chưa tỉnh ngủ, đã nhận được điện thoại của Ninh Triệt. Để không quấy rầy giấc ngủ của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật liền cúp điện thoại. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan chưa bao giờ ngủ nướng, đã nghe thấy tiếng điện thoại. Lãnh đạo phía trên. Lâm Dật lắc lắc điện thoại trước mặt Kỷ Khuynh Nhan, nhìn thấy trên đó viết ba chữ E Ninh tổ trưởng y trở mình tiếp tục ngủ. Mặc dù cô không ngủ nướng, nhưng bây giờ mới hơn 5 giờ, Kỷ Khuynh Nhan vẫn cần ngủ một giấc nữa. Lâm Dật cầm điện thoại di động đi đến phòng vệ sinh, gọi điện thoại lại cho Ninh Triệt. Có chuyện gì sao? Cậu kêu tôi tra người chết làm gì? Hả? Người chết? Lâm Dật cau mày, tim đập không khỏi tăng nhanh, rồi cô tìm được tin tức gì rồi? Căn cứ vào bức chân dung cậu đưa cho tôi, chúng tôi đã xác định được một người tên là Tống Kim Dân. Đã chết trong một vụ tai nạn máy bay 2 năm trước. Tin tức của Ninh Triệt đối với Lâm Dật mà nói, giống như là một quả bom nặng ngàn cân. Anh cũng đã nghĩ tới rất nhiều loại thân phận của đối phương, nhưng chưa từng nghĩ qua, tra tới tra lui, lại là một người chết. Còn tin tức nào khác không? Người này rất lợi hại. Ninh Triệt lời ít mà ý nhiều nói. 16 tuổi đã ra nước ngoài, những năm gần đây vẫn luôn hoạt động ở nước ngoài, công ty Hắc Kim Anh còn nhớ chứ, hoạt động giống như Jeffrey. Ninh Triệt giải thích như vậy, trong lòng Lâm Dật càng rõ ràng hơn nhiều. Nếu như so sánh hai người, ai mạnh hơn? Tất nhiên là Tống Kim Dân. Ninh Triệt dừng một chút, nghe theo nguồn tin đáng tin cậy, lúc anh ta chết đã đến cấp A, mạnh đến thái quá. Cấp A. Trình độ của Tống Kim Dân vượt qua mong đợi của Lâm Dật. Thực lực mạnh đến mức hoàn toàn vượt qua sự mong đợi của anh. Trong lúc điều tra thông tin của anh ta, Lưu Lão Đại còn hỏi tôi, tại sao phải tra người này, tôi giải thích nửa ngày mới lừa gạt được. Ninh Triệt nói, cậu bên kia có phải gặp chuyện gì rồi không? Điều tra người chết làm gì? Tôi ở Dubai gặp phải người này. Đối với Ninh Triệt, Lâm Dật cũng không muốn che giấu quá nhiều, hơn nữa cũng không cần thiết phải giấu giếm. Cô ấy và Lưu Hồng không giống nhau, đối phương là thuộc về lữ đoàn trung vệ, nhưng Ninh Triệt lại là đứng ở phía bên mình. Có một số việc có thể nói với cô ấy được, nhưng không thể nói với Lưu Hồng. Nói bậy. Ninh Triệt nói. Người cũng đã chết hết, anh làm sao có khả năng nhìn thấy được? Không phải là nhìn thấy anh em sinh đôi của anh ta chứ? Cũng có loại khả năng này. Lâm Dật nói. Được rồi, việc này cô không cần phải lo, tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút, tình hình bên cô như thế nào rồi? Có tiến triển. Ninh Triệt nói. Tôi đang theo dõi phó chủ tịch Phú Tô Bỉ, anh ta là người phụ trách cuộc bán đấu giá này, xem thử chúng ta có thể nhận được tin tức trước hay không. Chú ý an toàn, phát hiện tình hình không ổn, thì hãy liên lạc cho tôi. Ua được nha. Cúp điện thoại của Ninh Triệt, Lâm Dật ngồi ở trên bồn cầu phòng vệ sinh trầm tư rất lâu. Cách nói của Ninh Triệt cũng có thể tồn tại, người mà mình nhìn thấy rất có thể là anh em sinh đôi của Tống Kim Dân. Nhưng ngày hôm qua, anh ta có thể bình tĩnh ung dung đem hai chiếc xe cảnh sát kia cản lại, hơn nữa đối phương còn rất ngoan ngoãn nghe lời. Đây cũng không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được. Nếu bản thân không có bản lĩnh và năng lực thì tuyệt đối không thể làm được chuyện như vậy. Cho nên, nếu như người mà ngày hôm qua mình gặp là anh em sinh đôi của Tống Kim Dân, như vậy trình độ của anh ta cũng có thể đạt đến trình độ cấp A của Tống Kim Dân sao? Cũng chưa chắc. Này cũng không phải đấu la trong đường gia. Một môn song đấu la. Thông thường, hầu hết tất cả các anh chị em trong một gia đình đều là một người ưu tú, người còn lại thì kém hơn. Đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng này, nhưng người có tên là Tống Kim Dân cũng có thể là giả chết, dùng cái này để che giấu thân phận của mình. So với hai loại khả năng, Lâm Dật càng tin tưởng loại thứ hai hơn. Hô! Lâm Dật hít sâu một hơi. Vốn tưởng rằng Dubai là thành phố vàng với những người giàu có ở khắp mọi nơi. Tuyệt đối không nghĩ tới lại là thành phố tội lỗi. Nghĩ tới đây, Lâm Dật gọi điện thoại cho Tần Ánh Nguyệt. Từ lần trước gặp mặt ở Yến Kinh, hai người cũng đã có phương thức liên lạc của nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Dật gọi điện thoại cho Tần Ánh Nguyệt. Người tên là Tống Kim Dân, là mẹ phái tới sao? Con biết anh ta là ai à? Tần Ánh Nguyệt có chút bất ngờ nói, để thông qua lữ đoàn trung vệ điều tra được sao? Bốn chữ lữ đoàn trung vệ từ trong miệng của Tần Ánh Nguyệt nói ra, Lâm Dật liền xác định. Mình mới vừa nhận lại người này biết nhiều hơn so với những gì mình tưởng tượng, đây tuyệt đối không phải chỉ là một người phụ nữ trung niên chỉ biết tiêu tiền. Đúng. Hai người các con mới vừa đến nơi này, chưa quen với sinh hoạt ở đây, mẹ sợ các con gặp phải nguy hiểm, liền phái người đi theo các con. Lâm Dật không nói gì, chỉ gật đầu. Anh gọi số điện thoại này. Cũng không có mục đích gì khác, chỉ là muốn xác nhận một chút thân phận của đối phương. Hiện tại có thể xác định, đối phương là giả chết. Chính là Tống Kim Dân. Có chuyện gì xảy ra à? Trong điện thoại, Tần Ánh Nguyệt hỏi. Không có việc gì. Lâm Dật nói. Con hôm nay còn có chút việc, mẹ ba ngày có thể tìm cô ấy rủ đi dạo phố không? Đều nói hiểu con không ai bằng mẹ, mặc dù đã 20 mấy năm không gặp. Nhưng lần đầu tiên Tần Ánh Nguyệt cũng đoán được suy nghĩ của Lâm Dật. Con muốn đẩy cô ấy ra. Có phải con muốn đi điều tra buổi đấu giá của Phú Tô Bỉ đúng không? Cái này mà mẹ cũng đoán được à? Mẹ cũng nhận được lời mời tham gia, nói rằng có trang sức khoáng thạch bát xuất ra. Các con là người của lữ đoàn trung vệ, gặp phải chuyện như vậy nhất định sẽ tham dự. Chỉ là đi xem thử, lữ đoàn trung vệ bình thường không có tham dự vào những chuyện như này. Khoáng thạch bát xuất hiện tại buổi đấu giá, nhiều nhất cũng chỉ có vài chục gram, người cấp quốc gia tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, sẽ rất mất mặt. Nhưng họ vẫn sẽ bí mật quan sát hướng đi của chuyện này, để tránh tạo thành ảnh hưởng không cần thiết. Nếu quyền lực của một bên trở nên mạnh, liền sẽ tạo thành uy hiếp đối với quốc gia. Cũng giống như vụ 119. Con chờ tin tức của mẹ, giúp con hỏi một chút việc này. Không cần phiền phức như vậy, giúp con đưa Kỷ Khuynh Nhan đi là được rồi. Con cái tên tiểu tử này. Tần Ánh Nguyệt cười mắng một câu, thì cứ để đó cho mẹ. Cúp điện thoại, Lâm Dật rơi vào trầm tư. Mẹ có thể điều động Tống Kim Dân, cũng không có nghĩa anh ta chính là người dưới trướng của mẹ, hơn nữa người cũng sẽ không đi tổ chức thứ này. Nguyên nhân sâu xa của mọi chuyện có lẽ đều nằm ở người cha chưa từng gặp mặt. Nhưng Tống Kim Dân cũng đã đến cấp A rồi, trình độ của ông ta sẽ là cái gì chứ? Lắc lắc đầu, Lâm Dật không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Chuyện trước mắt quá phức tạp, chỉ có thể đi một bước xem một bước, làm từng bước một. Cuối cùng mục đích của mình chính là người áo đen kia. Về phần những chuyện khác, đều không quan trọng. Sau khi đứng dậy duỗi eo, Lâm Dật từ phòng vệ sinh đi ra ngoài, Kỷ Khuynh Nhan đang ngủ say, nhưng tư thế lại không thế nào tao nhã được, 2/3 cái giường đều bị cô ấy chiếm giữ. Ai? Lâm Dật thở dài, ngày hôm qua bị âm một lần, hôm nay lại cũng bị sáo lộ, thực sự là rất xin lỗi cô ấy. Trở về bên giường, Lâm Dật vỗ vỗ mông Kỷ Khuynh Nhan. Người sau hướng về bên cạnh cọ sát, nhường chỗ cho Lâm Dật, cũng không hề có ý muốn rời giường. Lâm Dật trở lại ngủ một giấc, đến khoảng 9 giờ sáng, hai người mới kéo lưng mỏi rời giường. A. Lâm Dật đang định xuống giường, chợt nghe thấy tiếng hét của Kỷ Khuynh Nhan, làm anh sợ hết hồn. Làm sao vậy, giật cả mình. Kỷ Khuynh Nhan cầm thoại di động, tóc tai bù xù, ánh mắt mê mang. Dì rủ em hôm nay đi dạo phố. Đi dạo phố mà thôi, em có cần ầm ĩ như vậy không? Nhưng 8 giờ dì nhắn cho em hơn 9 giờ mới đọc, dì ấy có khi nào nghĩ em là một người lười thích ngủ nướng không? Thực sự không để lại được ấn tượng tốt rồi. Lâm Dật. Tưởng xảy ra chuyện lớn gì chứ, không nghĩ tới là chút chuyện vặt vãnh. Coi như là muốn lo lắng, cũng không đến lượt cô ấy. Lương Nhược Hư mới càng cần phải lo lắng mới đúng. Được rồi. Em đừng mẫn cảm như vậy, làm như gia đình của anh là hoàng thân quốc thích vậy, không có nhiều quy củ như vậy đâu. Kỷ Khuynh Nhan biểu môi, ê vậy cũng không được, em phải đem chuyện này giải thích rõ ràng. Liền nói nguyên nhân là do anh, sau nửa đêm mới ngủ, cái nồi này anh nhất định phải đội. Được được được, anh đội. Lâm Dật dở khóc dở cười nói. Sau khi thống nhất ý kiến, Kỷ Khuynh Nhan gửi tin nhắn cho Tần Ánh Nguyệt. Hẹn gặp nhau ở cổng Dubai Môn vào lúc 11 giờ trưa, hai người cùng nhau ăn cơm trưa. Sau khi sửa soạn xong, hai người ngồi trực thăng trở về Dubai. Trên bầu trời, nhìn qua hòn đảo nhỏ tráng lệ thuộc về mình, nỗi lòng thật lâu khó mà bình phục. Đợi về sau về hưu, đúng là có thể cùng với Lâm Dật cùng nhau tới đây dưỡng lão. Hơn nữa lúc nghỉ phép du lịch cũng có thể tới đây, ngẫm lại cuộc sống như thế cũng làm người ta chờ mong. Lâm Dật cũng giống như Kỷ Khuynh Nhan. Thưởng thức cảnh sắc của hòn đảo. Nhưng anh cũng không biết rằng đối thủ cũ của mình Jeffrey cũng đang ở cùng một vùng biển với anh. Trên đảo cọ, một căn biệt thự không hề bắt mắt chút nào. Sau khi trải qua chuyện tối ngày hôm qua, lần đầu tiên Jeffrey rời khỏi đảo 41. Khả năng quan sát của anh ta nói cho anh ta biết, người bí mật theo dõi bớt có thể đã biết được gì đó. Mặc dù đối phương, khả năng không phải nhắm vào mình, nhưng vẫn là nên chuẩn bị tâm lý trước. Bởi vì đối phương là người Trung Quốc. Cả ba cấp dưới của anh, tất cả đều mất tích không có một chút tin tức gì. Trong đó có Jimmy với Paul đều có liên quan đến lữ đoàn trung vệ của Trung Quốc. Còn lại Elira cũng đã mất tích khi làm nhiệm vụ ở đảo quốc. Ở một khía cạnh nào đó, lữ đoàn trung vệ của Trung Quốc với gia tộc Mitsui đảo quốc Mitsui đều đứng sau chuyện này. Mà người theo dõi xuất bớt còn là một người phụ nữ Trung Quốc. Căn cứ vào những nguyên nhân này, Jeffrey trước tiên chọn rời khỏi đảo 041, đi tới đảo cọ nơi thích hợp để ẩn núp. Ngoài ra, Jeffrey cũng đã nói với Xúc Bất Tương Kế Tự Kế, bởi vì anh không muốn dễ dàng buông tha người phụ nữ kia. Bởi vậy có thể thấy được, âm mưu của Jeffrey nặng cỡ nào. Thủ lĩnh, chúng tôi đã tra ra được một ít thông tin của cô ta, nhưng rất hạn chế. Ngay lúc Jeffrey đang suy nghĩ về những chuyện này, một tên thủ hạ đến báo cáo nói. Nói. Jeffrey cũng không có nổi giận, vẻ mặt u ám khi nói. Chúng tôi chỉ biết cô ta tên là Jessica, người Mỹ gốc Hoa, cha mẹ đều làm việc ở Trung Quốc, nhưng cụ thể làm cái gì thì không biết. Đây là hình của cô ta, đánh giá cách cô ta ăn diện, trong nhà điều kiện hẳn là rất tốt, này là hình của cô ta. Nhìn tấm hình do thủ hạ của mình đưa Jeffrey cũng không có biểu cảm gì. Sau đó thì sao, chỉ điều tra được như vậy? Đúng vậy, chỉ có nhiều đó. Nhìn bức ảnh chụp Ninh Triệt, vẻ mặt của Jeffrey ngày càng âm trầm. Mặc dù không điều tra được những thông tin khác, nhưng bản thân này là tin tức quan trọng. Với năng lực tình báo của thủ hạ mình, thời gian mặc dù chỉ có một buổi tối cũng có thể điều tra chi tiết nội tình của một người. Nhưng bây giờ, lại chỉ tra được chút thông tin này. Điều này đủ để chứng minh, thân phận của cô ta đã được xử lý bảo mật. Mà ở một quốc gia như Trung Quốc, người bình thường cũng không có loại đãi ngộ như vậy. Jeffrey thầm nghĩ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người phụ nữ này có thể là người của lữ đoàn trung vệ. Nhưng mà cũng không quan trọng, mặc kệ thân phận thật sự của cô ta là gì, mục đích là gì, chỉ cần giết đi là được. Thông báo cho Xúc Bất, hẹn người phụ nữ này đi, tôi muốn xử lý cô ta. Chúng tôi bây giờ liền đi. Lần này tôi sẽ đi với các cậu. Jeffrey nói. Người phụ nữ này thân phận không bình thường, chỉ bằng dựa vào các cậu, sợ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù Xúc Bất đối với Jeffrey rất tôn trọng, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn chiếm được vị trí thống lĩnh. Trong lòng anh ta, cực lực hy vọng buổi đấu giá lần này có thể thành công tiến hành, như vậy mình mới có vốn khởi nghiệp làm ăn. Cho nên chuyện này, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Nếu như phát hiện có điều gì không ổn, mình có thể đúng lúc rút lui, nếu cứ để những người bình thường này đi qua thì có khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn với sai lầm. Phải tự mình điều khiển chuyện này mới được. Không tới một giờ, máy bay trực thăng đã đáp xuống đường băng của Búc An Á Rập, sau đó hai người lái xe đến trung tâm mua sắm Dubai Mall để gặp mặt Tần Ánh Nguyệt. Dì chắc chờ lâu rồi. Kỷ Khuynh Nhan áy náy kéo cánh tay Tần Ánh Nguyệt, ngày hôm qua con ngủ muộn, cho nên buổi sáng dậy trễ, nhìn thấy tin nhắn của dì thì cũng đã quá trễ. Không sao, các con người trẻ tuổi dậy trễ, không giống chúng ta. Tần Ánh Nguyệt cười nói, dì cũng là nhàn rỗi không có việc gì, muốn tìm con cùng đi dạo chơi, mua chút quần áo gì gì đó. Con giúp dì chọn, nhất định có thể hơn với kiểu dáng mạnh mẽ của dì. Vừa nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, Kỷ Khuynh Nhan vừa thẹn lại túng quẫn. Ai nha, con ngày hôm qua chỉ là tùy tiện nói một chút, dì cũng đừng chê cười con. Được được được, dì không nói nữa. Tần Ánh Nguyệt hài lòng cười rộ lên, y vừa vặn đến giờ trưa rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn trưa, buổi chiều lại đi dạo phố. Nói xong, Tần Ánh Nguyệt nhìn Lâm Dật, "Thế buổi chiều con không cần đi cùng, nếu không chúng ta đi dạo phố cũng không được thoải mái." "Như vậy sao được, con còn phải đi theo dõi sách chứ." "Ai nha, hôm nay không cần anh đi cùng, vừa vặn anh không muốn đi dạo phố, em cho anh tự do một buổi chiều đấy." Kỷ Khuynh Nhan nói. "Giống như dì đã nói, anh đi theo nhìn em với dì cũng không được thoải mái lắm." "Vậy được, anh tự mình sắp xếp vậy." Tần Ánh Nguyệt đứng ở một bên, trong lòng không nhịn được cười trộm, thực sự là cô gái ngốc mà. Dưới sự dẫn dắt của Nhạc Nhẹ, ba người họ tới một nhà hàng 3 sao Michelin gần đấy. Các món ăn chính chủ yếu là món Trung Đông, rất có đặc sắc địa phương. Bất kể có thể thích ứng được với khẩu vị ở đây hay không, nếu đã đi tới đây rồi thì đương nhiên phải trải nghiệm một lần. Với bữa tối hôm qua, không khí trong bữa ăn hôm nay tốt hơn rất nhiều. Với sự nỗ lực không ngừng của Kỷ Khuynh Nhan, quan hệ của hai người hình như cũng kéo lại gần một ít. Trong bữa ăn, thừa dịp thời gian Kỷ Khuynh Nhan đi phòng vệ sinh, Tần Ánh Nguyệt nhìn Lâm Dật nói. Cuộc bán đấu giá này, nhà đấu giá Phú Tô Bỉ với một doanh nhân tên là Jeffrey phối hợp tổ chức. Jeffrey. Nghe thấy cái tên này, Lâm Dật lập tức sững sờ một lúc. Đây không phải là lão đại của công ty Hắc Kim sao? Tần Ánh Nguyệt gật gật đầu, nghe nói đó là một người rất không sạch sẽ. nhưng gần đây gặp phải chút phiền phức nên ông ta đã lấy toàn bộ quặng bác trong tay ra rồi. Mặc dù Lâm Dật nói không cần Tần Ánh Nguyệt giúp đỡ, nhưng một người mẹ như bà ấy không quan tâm nhiều như vậy, con trai của mình cần giúp đỡ, bà ấy sẽ dốc toàn sức lực, động lực lớn nhất cho thằng bé. Mà tin tức Tần Ánh Nguyệt cung cấp cũng khiến suy nghĩ của Lâm Dật sáng tỏ. Ba vị đại tướng cấp dưới của Jeffrey đều trực tiếp hoặc gián tiếp bị mình giết hại. Nói cách khác, bây giờ ông ta chỉ có cái võ tư lệnh, cùng lắm có vài tên lính linh tinh, vậy nên ông ta phải lấy hết tài sản của bản thân ra để chuyển thành tiền mặt, hoàn thành kế hoạch bùng dậy trở lại như ngày xưa. Đây là suy nghĩ logic hợp lý, không còn chỗ nào nghi ngờ được nữa. Thế nhưng trong chuyện này vẫn còn có một điều thắc mắc mà Lâm Dật không có giải đáp được. Cho dù là Jeffrey hay nhà đấu giá Fusu, bọn họ đều không có thực lực tuyệt đối để che mắt tất cả những người trên toàn thế giới đang nhìn chằm chằm. Bọn họ làm thế nào để bảo mật chuyện này tuyệt đối như vậy? Xem ra chỉ có thể đợi tin tức bên phía Ninh Triệt. Con sẽ đến buổi bán đấu giá tối nay chứ? Tần Ánh Nguyệt hỏi. Không nhất định, con không có hứng thú với quảng bác, vả lại phía trên cũng không có yêu cầu con làm gì, chỉ là nghe ngóng một chút tin tức liên quan đến chuyện này mà thôi. Tần Ánh Nguyệt còn muốn nói gì nữa nhưng ngay lúc này Kỷ Khuynh Nhan từ trong nhà vệ sinh đi ra, bọn họ không tiếp tục nói về đề tài này nữa. Bởi vì buổi chiều phải ra ngoài đi dạo phố, không đến một tiếng đồng hồ ba người đã ăn xong bữa cơm, sau đó mỗi người đi một ngã. Một mình trở lại xe, Lâm Dật gọi điện thoại cho Lục Dĩnh. Tình hình thế nào rồi? Đối phương có động tĩnh gì không? Sau khi tấn công vào hệ thống an ninh mạng của khách sạn Búc An Á Rập, công việc theo dõi này giao lại cho Lục Dĩnh. Chuyện liên quan đến phương diện này, Lâm Dật đều kết nối với cô ấy. Vẫn giống như trước đấy, hôm trước sau khi bọn họ ra khỏi khách sạn vẫn luôn không quay lại, chắc đã đổi khách sạn khác rồi. Khoảng thời gian mấy ngày trước, Lâm Dật luôn phái người theo dõi camera của khách sạn. Nhưng kể từ lúc nhìn thấy người đó bên ngoài khách sạn thì không còn xuất hiện trong khung hình camera của khách sạn thêm lần nào nữa. Tôi biết rồi, tiếp tục theo dõi đi, nếu như có tin tức báo tôi ngay lập tức. Vâng. Mặc dù anh tiếp tục sắp xếp công việc rồi nhưng Lâm Dật cũng không ôm hy vọng về chuyện này. Đồng thời trong lòng anh càng có khẳng định, cái người kỳ quái đó chắc chắn là người áo đen không thể sai được. Người đó không thể nào biết được chuyện anh phái người đi theo dõi. Nguyên nhân duy nhất có thể giải thích chính là người đó cũng nhận ra mình, nhằm tránh rắc rối không cần thiết nên đã rời khỏi khách sạn Búc An Á Rập rồi. Mà hiện giờ phương thức duy nhất tìm được anh ta chính là tìm đến vật đấu giá tại nhà đấu giá Fuxi, cứ há miệng chờ sung là được rồi. Bởi vì Lâm Dật có một dự cảm, anh ta nhất định nhắm vào chuyện này nên mới đến đây. Nghĩ tới đây, Lâm Dật lại gọi điện thoại cho Ninh Triệt. Bây giờ chị đang ở đâu? Tiện gặp mặt không? Cậu đã xử lý xong bạn gái cậu rồi à? Bị tôi đuổi đi chỗ khác rồi. Vậy thì tốt, tôi ở phòng 2608 Atlantis, phòng thuê rất ổn, chỉ đợi cậu đến thôi, hoan nghênh cậu đến hẻm nhỏ này. Mẹ nó! Cái câu hoan nghênh đến hẻm nhỏ này được đấy chứ. Sau khi biết được vị trí của Ninh Triệt, Lâm Dật tắt cuộc gọi, lái xe về phía khách sạn Atlantis. Khách sạn Atlantis tọa lạc trên hòn đảo Pan nổi tiếng. Mặc dù khách sạn này không có danh tiếng lớn như khách sạn Búc An Á Rập, nhưng phong cảnh xung quanh của khách sạn lại đẹp hơn khách sạn Búc An Á Rập một chút. Thiết kế bên ngoài cũng không tràn ngập cảm giác hiện đại giống như khách sạn Búc An Á Rập. Nơi đây giống một tòa lâu đài thời Trung Cổ, càng thêm phần phong thái khí phái tác động mạnh lên thị giác của con người, vả lại cũng không nhỏ như khách sạn Búc An Á Rập. Dựa vào địa chỉ Ninh Triệt cung cấp, Lâm Dật đến phòng 2608. Tinh tinh tinh. Đến đây. Giọng nói vui mừng của Ninh Triệt truyền tới, rất nhanh cánh cửa được mở ra. Lúc này Ninh Triệt đang mặc một chiếc váy ngủ bằng ren màu đen, đôi chân thon dài lộ ra bên ngoài mặc một chiếc áo khoác lụa mỏng manh, trông vô cùng quyến rũ. Nào nào nào, mau vào đi, đợi cậu cả nửa ngày rồi. Không thể đợi thêm nữa, Ninh Triệt kéo Lâm Dật vào trong, đồng thời xoay mấy vòng tại chỗ. Thế nào, biết cậu sẽ đến nên tôi đặc biệt thay chiếc váy nhỏ này đấy. Nói thật nhé, bạn gái của tôi không có rộng lượng như chị. Vì vậy mới nói, nếu như cậu có thời gian vẫn nên tiêu pha trên người của tôi tốt hơn. Được rồi, trước tiên đừng nói những thứ này. Lâm Dật nói tiếp. Tình hình bên chị thế nào rồi? Có tiến triển gì không? Bà nó, đừng nhắc đến nữa. Ninh Triệt châm điếu thuốc, Hùng hùng hổ hổ nói. Cái lão già đó chỉ nghĩ chiếm lợi ích của tôi thôi, không để lộ ra một chút xíu nào cả. Thế nhưng tôi có thể đoán được một chút, thứ bày ra bán đấu giá lần này hình như không ở Dubai, chắc cần phải đợi đến trước khi buổi đấu giá bắt đầu mới được vận chuyển đến. Xác định không? Nắm chắc 70%. Ninh Triệt nói tiếp. Hồi sáng, ông ta nói với tôi chiều nay phải đi ra ngoài một chuyến, không cách nào ở bên tôi, sau đó tôi hơi thăm dò một chút, nói với ông ta, chỉ cần buổi chiều cùng tôi đi dạo phố mua sắm, buổi tối tôi sẽ ngủ với ông ta, nhưng ông ta vẫn từ chối. Từ chuyện này có thể thấy việc buổi chiều này rất quan trọng với ông ta. Lâm Dật, Eve. Cái lý do này của chị lại có chút căn cứ đấy. Đó là điều đương nhiên, mê lực của chị đây vẫn dùng rất tốt đấy. Thế nhưng tôi nghe ngóng được một tin tức quan trọng. Lâm Dật nói tiếp. Trụ chính của nhà đấu giá Fusu là công ty hắc kim của Jeffrey. Nghe được tin tức này, Ninh Triệt vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy chưa từng nghĩ đến người của hai bên sẽ bắt tay với nhau. Tin tức chính xác không? Vô cùng chính xác. Lâm Dật nói tiếp. Chắc chắn ông ta đã lấy hết gia sản của mình ra rồi, ông ta chuẩn bị dựng lại Giang Sơn. Trầm mặc một lúc, Ninh Triệt nói. Nếu như có thể tìm được Jeffrey thì có đột phá mới rồi, công ty Hắc Kim hiện giờ chỉ còn lại một mình ông ta, nếu chúng ta xử lý được ông ta, cái tổ chức này không có bất cứ uy hiếp nào nữa, vả lại chuyện này cũng sẽ có lợi ích vô cùng lớn với việc xây dựng mạng tình báo của chúng ta. Vấn đề nằm ở chỗ này đây. Lâm Dật nhún vai, để chúng ta vốn dĩ không biết ông ta đang ở đâu. Chuyện này có chút khó làm rồi. Ninh Triệt cũng bắt đầu trầm mặc. Thế nhưng tôi có lắp đặt thiết bị theo dõi ở trên người của Super. Một khi phát hiện ông ta có hành tung đáng ngờ, chúng ta có thể tổ chức hành động rồi. Bây giờ, hai người đều đã ngầm thừa nhận trong hội đấu giá lần này chắc chắn sẽ có sự xuất hiện của quảng bác. Đây không thể nào là tin tức giả được, nếu không người của Fusu cũng không thể cẩn thận quá mức như vậy. Phí công phí thời gian không có bất cứ lợi ích gì với bọn họ. Ren ren ren. Chính vào lúc này, điện thoại của Ninh Triệt reo lên, cô ấy vội vàng ra hiệu im lặng. Cái lão già háo sắc đó gọi cho tôi, cậu đừng lên tiếng. Nói xong, Ninh Triệt nhận cuộc gọi, nũng nịu nói. Anh yêu, cuối cùng anh cũng nhớ đến em rồi. Được à, em sẽ đến đúng giờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.